Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 401, thực chiến diễn tập. Căn cứ chúng ta ám bộ chiếm được tình báo, Thổ Chi Quốc đại danh tự hồ muốn đem một tên vương thất thành viên sắp xếp đến Hỏa Quốc đến. Trở thành Hỏa Quốc đại danh. Bọn họ nói đại danh nhất định phải có cao quý huyết thống mới được. Ám bộ thành viên không do dự. Lời nói này tuy rằng rất khó nghe, thế nhưng ám bộ nhưng là trực tiếp đối với Hokage phụ trách. Bọn họ tất yếu đối với Sarutobi Hiruzen báo cáo những này. Lại là cao quý huyết thống. Shimura Yu xem thường cười lạnh một tiếng. Một khi chờ hắn thực lực mạnh mẽ, nhất định phải tiêu diệt những này cao cao tại thượng đại danh. Hắn không biết những này đại danh vì sao có thể vẫn cao cao tại thượng. Cái này có thể là có nguyên nhân. Có điều mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều không ngại đối với đại danh tiến hành diệt tộc. Chỉ bằng bọn họ ngạo mạn thái độ, Shimura Yu thì sẽ không giữ lại bọn họ. Lưu lại những người này chính là gieo vạ. Hokage thế giới đại danh so với hải tặc Thiên Long Nhân còn tốt hơn không ít. Thậm chí đối với so với những kia xã hội phong kiến đế vương tới nói, bọn họ muốn văn minh quá nhiều. Thế nhưng ai bảo Shimura Yu đời trước là sinh sống ở năm sao Hồng Kỳ phía dưới. Từ nhỏ tiếp thu tư tưởng đều là người người bình đẳng. Như là đại danh nhân vật như vậy, hắn khẳng định là sẽ không tiếp nhận nghĩ tới Mỹ. Dù là Sarutobi Hiruzen như vậy giỏi về điều tiết chính mình tâm tình người, giờ khắc này cũng ta nắm chặt nắm đấm. Nguyên bản, hắn cho rằng những kia nhiều nhất chính là lấy này đến uy hiếp Konoha. Hoặc là lấy này đến khai chiến. Không nghĩ tới có người lại vẫn muốn trở thành Hỏa Quốc đại danh. Nếu như thật làm cho Thổ Chi Quốc vương thất thành viên trở thành Hỏa Quốc đại danh, như vậy bọn họ Hỏa Quốc xem như là cái gì? Thổ Chi Quốc nước phụ thuộc, Konoha lại xem như là cái gì? Còn không bằng giải tán quên đi thật khi bọn họ Konoha là bùn nắm. Phải biết hiện tại nhẫn giới đệ nhất nhẫn thôn nhưng là bọn họ Konoha a. Đúng đấy, xác thực là nghĩ hay lắm. Shimura Yu trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lòng tham không đáy, nói đại khái chính là tình huống như vậy ở thế giới này vĩnh viễn không thiếu hụt chính là tìm đường chết người. Sarutobi Hiruzen nắm thật chặt nắm đấm. Qua một hồi lâu mới thả lòng. Hiện tại còn không phải lúc. Có lẽ vậy. Shimura Yu không tỏ rõ ý kiến nhún nhún vai. Hắn hiện tại là khát vọng chiến tranh. Đến thời điểm mình tới một chỗ đến một phát hỏa độn Raizen Shuriken. Sau đó lập tức chạy trốn. Này có thể hay không rất thú vị. Bỗng nhiên, Shimura Yu cảm thấy làm phần tử khủng bố kỳ thực cũng rất thú vị. Chính mình là không phải nghiên cứu một chút đây Dara dính thổ bom. Dù sao hắn cái kia đông CB chính mình muốn tỉnh chakra nhiều hơn nhiều. Đây là một cái không sai ý nghĩ. Đáng tiếc Shimura Yu biết mình tựa hồ không có phương diện này thiên phú. Cho tới, Thổ Chi Quốc sự tình. Chờ đến ngày sau chiến tranh lúc mới bắt đầu. Hắn trọng điểm chăm sóc một chút Thổ Chi Quốc đi. Để bọn họ vì là chính mình quốc gia ngu xuẩn đại danh trả giá thật lớn. Sarutobi Hiruzen bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Shimura Yu. Hắn biết Shimura Yu đã động sát tâm. Hắn có lúc liền cảm giác Shimura Yu sát tính có chút nặng. Không giống như là chính mình. Trái lại càng như là lúc trước đệ nhị Hokage cùng với Uchiha Madara. Có điều hiện tại Konoha có thể không phải ai đều có thể bắt nạt. Hiện tại so với ảnh cấp ninja cao cấp như thế sức chiến đấu. Bọn họ Konoha tuyệt đối là nhẫn giới đệ nhất. Chống trơn ảnh cấp cường giả thì có 6 tên. Này vẫn là ở bề ngoài. Chỉ ít hiện tại Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto toàn bộ bạo phát. Hay là còn có thể tạm thời nắm giữ chuẩn ảnh thậm chí ảnh cấp sức mạnh mà cái khác chuẩn ảnh cao thủ. Trong thôn cũng không có thiếu hiện tại Sarutobi Hiruzen có chút hoài niệm lúc trước Konoha Sakumo. Hatake Sakumo, nếu là hắn còn ở đây, chính mình sức lực hay là càng đủ đi. Cao cấp sức chiến đấu không phải vạn năng, mạnh như đệ tam lôi ảnh đều sẽ bị một vạn tên ninja cho tươi sống tha chết. Thế nhưng có lúc nhưng sẽ cho chiến tranh mang đến hiện ra biến hóa, đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Đương nhiên, Konoha cơ sở sức chiến đấu vẫn chính là toàn bộ nhẫn giới nhiều nhất. Ai bảo bọn họ có tiền nhất, lương thực nhiều nhất, nhân khẩu nhiều nhất, bọn họ không cường đại cũng là không có thiên lý. Phong Chi Quốc cũng tương tự là nhẫn giới ngũ đại thôn một trong, nhân số của bọn họ thậm chí còn không có Hỏa Quốc 1/10. Hay là trải qua một thời gian nữa, Shimura yêu người một nhà là có thể đan soạt một cái nhẫn thôn chứ. Nghĩ tới đây, Sarutobi Hiruzen nhìn về phía Shimura yêu ánh mắt có chút nhỏ u oán. Người lấy loại tụ vật lấy quần phân chỉ là biểu hiện này thực sự là quá phận quá đáng. Sunet làm vì chính mình đệ tử thân truyền, Sarutobi Hiruzen sao có thể không biết nàng. Nàng có thể không trở thành tam nhẫn bên trong lót đáy đều là dựa cả vào thiên phú của chính mình. Hiện tại nhưng vượt qua Orochimaru cùng với Jiraiya, trở thành tam nhẫn bên trong có khả năng nhất đột phá đến siêu ảnh cấp những người khác ở Sarutobi Hiruzen trong lòng. Shimura yêu tuyệt đối là một cái rất mạnh mẽ, rất xuất sắc lão sư. Hắn thậm chí có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Chỉ là Shimura yêu tại sao liền không chịu thu đệ tử đây? Thà rằng chính mình ở nhà nằm ngủ nếu như Shimura yêu muốn thu đệ tử. Hoặc Hứa Mộc Diệp hết thảy gia tộc muốn tranh nhau cho hắn đưa đệ tử chứ. Dù sao ai cũng biết Shimura yêu sẽ là đời tiếp theo Hokage. Ngày mai, ta cần ngươi đi làm một chuyện. Sarutobi Hiruzen do dự một chút quay về Shimura yêu nói rằng, chuyện gì? Shimura yêu nhíu mày. Khoảng thời gian này hắn nhưng là vẫn đều ở nhà. Bị coi như bí mật vũ khí đến sử dụng. Hiện tại Sarutobi Hiruzen lại muốn hắn đi làm nhiệm vụ. Đây thực sự là hiếm thấy a. Nghe nói thủy quốc biên cảnh gần nhất mưa lượng có chút ít. Người đi nơi nào dưới trời mưa? Sarutobi Hiruzen một mặt lão hồ ly dáng dấp nói rằng Shimura yêu trong nháy mắt giây đã hiểu. Sarutobi Hiruzen ý tứ, không phải là đối với thủy quốc tiến hành uy hiếp mà. Này cùng thực chiến diễn tập không lớn bao nhiêu khác nhau. Hắn Long Quyển Vũ Kích hiện tại lực phá hoại đã có nhất định năng lực. Thậm chí còn có nhất định khống thủy năng lực. Thủy quốc biên cảnh có lượng lớn nước biển. Nơi đó vốn là Shimura yêu chiến trường chính hiện tại đệ tam thủy ảnh. Sarutobi Hiruzen cùng hắn đối chiến qua. Hắn tuyệt đối không phải Shimura yêu đối thủ. Shimura yêu thủy độn chiêu thức rất ít. Hay là cũng chỉ có như thế một cái Long Quyển Vũ Kích. Thế nhưng điều này cũng đầy đủ. Shimura yêu là làm được là một chiêu tiên ăn khắp thiên hạ trống trơn cái này Long Quyển Vũ Kích. Liền đầy đủ đặt vững Shimura yêu vũ thần tên gọi. Để hắn trở thành một đại thủy độn đại sư. Này ngược lại không tệ. Có điều ta muốn dẫn lên Kusinai cùng với Mikoto. Shimura yêu mở miệng nói. Trong nhà hai con tiểu loli nếu như mình không tại người một bên. Hắn có chút yên lòng không được. Đặc biệt Uchiha Mikoto này con tiểu loli nàng hiện tại nhưng là mở ra Mangekyo Sharingan. Uchiha bộ tộc người không mơ ước đôi mắt này là không thể. Dù sao đây chính là Uchiha bộ tộc chí cao vô thượng con mắt. Người bình thường cũng không biết vĩnh hằng mắt tồn tại. Nếu như chính mình trước một cước rời đi Konoha, Uchiha Mikoto liền bị người bắt nạt. Cái kia không phải rất làm người nhức đầu. Dù cho hắn biết Uchiha Mikoto cũng sẽ không bán đi chính mình. Thế nhưng khó bảo toàn nàng sẽ không làm chuyện điên rồ a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.